Lão bà điêu ngoa của trẫm, chương 64, đứng thẳng lĩnh chỉ trong đại điện 6. Góc truyện audio.com, Mộ Cầm Cầm, ngươi căn bản là cô y rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Chu Liên Nguyệt tức giận đứng lên. Ta muốn đến nói cho Hoàng thường biết ngươi khi dễ ta. Mộ Cầm Cầm hai chân vắt chéo ngồi trên ghế, khuôn mặt nhỏ nhắn lãnh lẽo. Tốt, ngươi đi nói đi, bất quá, ngươi dám can đảm làm trò trước mặt mọi người gọi thẳng tên của bổn cung, chỉ bằng vào tội này, bổn cung cũng đã có thể phán ngươi tội phạm thượng, người đâu, đem Nguyệt Quý Phi đè ra cho bổn cung, và miệng 10 cái. Ngươi dám đánh ta, chấm, Chu Liên Nguyệt không thể tin nàng lại có lá gan này. Phụ thân ta là tể tướng đương triều, ở trong hậu cung này. Làm cho nàng im lặng, đè xuống đánh thật mạnh cho ta. Chấm, ra lệnh một tiếng, khiến thái giám xung quanh một phen sợ hãi, ngay cả Thu Nguyệt cũng bị dọa gần chết. Nơi này xảy ra chuyện gì? Vào đúng lúc này, đột nhiên xuất hiện một đạo thanh âm khiến mọi người lại một lần nữa sợ đến quỳ phục đầy đất. Hoàng thượng, Tây Môn Liệt Phong mới vừa xử lý xong triều chính liền vội vàng muốn mau trở về tầm cung để hôn ái phi của hắn, nhưng là không nghĩ tới thái giám trong cung lại nói cho hắn biết hoàng hậu ra ngoài đi chơi, đúng là nữ nhân không thành thật, hắn mới vừa rời đi một hồi, nàng liền gây chuyện sinh sự, nhìn qua Chu Liên Nguyệt đứng một bên cùng với Mộ Cầm Cầm ngồi ở trên ghế làm một bộ liêu manh giống như đại vương trên núi, hắn biết ngay nha đầu này nhất định là thấy Nguyệt Quý Phi không vừa mắt. Hoàng thượng người phải làm chủ cho nô tỳ a. Thấy Tây Môn Liệt Phong, Chu Liên Nguyệt vốn là đang hung dữ như ba thoáng cái bổ nhào đến quỳ dưới chân hắn. Hoàng hậu nương nương có chủ tâm gật khó khăn cho nô tỳ, còn muốn nô tỳ xoa bóp đấm chân cho nàng, không chỉ như vậy, hoàng hậu còn cố ý làm rơi võ châm ngọc hoàng thượng ban cho nô tỳ. Hoàng thượng a, nô tỳ thật sự không thể chịu đựng được nữa mới nói lại nàng vài câu, không nghĩ tới. Hoàng hậu liền sai thái giám đánh vào mông nô tỳ. Cầm nhi, nàng đừng có tùy hứng như vậy được không? Ba, Mộ Cầm Cầm đem châm ngọc trên đầu mình dùng sức ném trên mặt đất. Nguyệt Quý Phi, châm ngọc đó hoàng thượng đưa cho ngươi, châm ngọc này của ta cũng là hoàng thượng đưa cho ta, ta đã làm hư của ngươi, bây giờ ta liền lấy lại công bằng cho ngươi, như vậy ngươi vui vẻ rồi chứ? Cầm nhi, hừ, ngôi vị hoàng hậu này ta không làm nữa, ngay cả tư cách quản giáo một phi tần phạm thượng mình cũng không có, ta còn làm cái giám gì nha. Tây Môn Liệt Phong, đi chúng ta trở về làm thủ tục hưu phu, Mộ Cầm Cầm ta quyết định xuất cung làm nữ hiệp đi hành hiệp trượng nghĩa. Cách chương.